Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 124, trong bộ lạc ấu thú. Mâu ở đi săn thời điểm, nhìn thấy những thứ kia dài 4 cái răng sinh vật lúc, cho là đó là cùng lợn rừng thú giữ tương tự ra hỏa. Hắn nhìn thấy có mấy chỉ dài 4 cái răng lợn rừng. Thật vất vả bắt được một chỉ ấu tể mang về. Nhưng bị báo cho biết, đó cũng không phải là lợn rừng, mà là một loại khác dài đến cùng lợn rừng có chút giống dã thú. Bọn nó dài 2-4 cái răng, trên người cũng không có thật dày lông, nhìn qua có chút hung hãn. Nguyên tưởng rằng là một chỉ thú dữ ấu tể, không nghĩ tới chỉ là một con dã thú mà thôi. Sau khi biết Mâu rất là thất vọng, nhưng mà cũng không có đem cái này ấu tể làm thịt ăn, mà là nuôi. Còn cố ý xuống núi tìm Thiệu Huyền tư vấn chăn nuôi phương pháp. Rất nhiều người ở trong bóng tối chê cười Mâu, coi như thủ lĩnh trưởng tôn, đại đầu một con trai, lại muốn nuôi một chỉ như vậy sinh vật. So sánh với những người khác nuôi lang hổ báo các loại, Mâu nuôi cái này, càng giống như là dự bị đồ ăn. Mâu cho kia chỉ rất giống hươu heo sinh vật lấy một cái tên, kêu bốn răng. Đây đại khái là Mâu chấp niệm. Còn hảo bắt trở lại ấu tể là chỉ công, không có thể tìm được 4 đối răng thú dữ. Loại này sau khi lớn lên sẽ có 4 cái răng sinh vật. Tạm thời trước giữ lại xem một chút đi. Một bắt đầu tới tìm Thiệu Huyền người còn rất nhiều, nhưng dần dần, người thì ít. Mấy trận đi săn sau này, tới nữa tìm Thiệu Huyền nghiên cứu luận bàn chăn nuôi kinh nghiệm người không tới ngay từ đầu 1/10, còn lại 9 thành người. Nuôi. Liền đem ấu thú ăn. Bất quá, bộ lạc người mới vừa tiếp xúc chăn nuôi, còn có rất nhiều không thỏa đáng địa phương. Có lúc không khống chế được lực đạo, có chính là không kiên nhẫn, hoặc là phương pháp không đối. Dĩ nhiên, cũng không phải sở hữu ấu tể đều thích hợp trở thành chó săn tính chất thú. Cho dù bọn nó chủng loại phổ biến hung hãn, nhưng liền một ít cái thể mà nói, nó có thể sẽ có về sinh lý thiếu sót, hoặc là thiên tính so cái khác đồng loại khiếp đảm, thậm chí còn có cái khác dở hơi các loại, liền tính trải qua huấn luyện, cũng chưa chắc có thể hợp cách, cứ việc độ khó rất đại, muốn tiếp tục chăn nuôi ấu thú người càng ngày càng ít. Nhưng bộ lạc vẫn là có một bộ phận người kiên trì. Ngày nọ, Vu ở trong bộ lạc đi qua một chuyến lúc sau, liền đem Thiệu Huyền kêu nói lời nói. Vu không nhìn nổi, một đoàn hỏng bét, lại tai họa ngầm quá lớn. Hắn hy vọng đạt được chính là thực lực và độ trung thành đều hợp cách săn thú, mà không phải là không có dũng mãnh lực lượng cùng hung tính. Nuôi lớn lại cắn ngược lại bộ lạc người một hớp phản đồ. Phương pháp huấn luyện tốt xấu, quyết định tương lai bị huấn luyện ra dã thú phẩm chất tốt xấu. Lúc sau, Thiệu Huyền ở dưới chân núi tìm một khối thích hợp đất trống, lại chỉnh khối đá lớn bản đứng thẳng để ở nơi đó khi bản vẽ. Chỉ cần không ra đi săn, cách mấy ngày sẽ ở nơi đó tập trung giảng dài. Hai cái đội đi săn thay nhau kia 2 ngày, hắn cũng sẽ bớt thì giờ ở nơi đó nói một chút. Rốt cuộc, đi săn một bắt đầu, hắn thì không thể cho một cái khác đội đi săn người giảng dài. Muốn bọn nó học ngươi dạy đồ vật, lúc huấn luyện, cho bọn nó khẩu lệnh, đánh ra động tác tay, trước hết ở lôi kéo dây cỏ, như vậy bọn nó mới có thể nhớ. Ngươi kêu lên khẩu lệnh, đánh ra động tác tay là ý gì? Nếu là còn chưa hô xuất khẩu lệnh làm dấu tay, liền dẫn đầu kéo đeo vào bọn nó trên cổ dây cỏ mà nói, bọn nó đối dây cỏ trí nhớ có thể so với ngươi khẩu lệnh sâu sắc. Tới, Caesar, qua đây làm mẫu một chút. Nhạ, liền giống như vậy. Chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền không chỉ một lần nhìn thấy bộ lạc người, một bên kéo mang về ấu tể, một bên kêu khẩu lệnh. Đáng tiếc, huấn luyện hiệu quả quá nhỏ. Ta cho mọi người nói mấy loại phương pháp. Thứ nhất, máy móc kích thích, nói điểm trực bạch, chính là dùng nhất định thủ đoạn, khiến cho bọn nó làm ra ngươi yêu cầu động tác. Tỉ như các ngươi hy vọng nó nằm ở trong bụi cỏ, vì không nhường nó đứng dậy đi loạn, người có thể dùng tay ấn ở nó. Thông qua như vậy phương pháp, có thể nhường bọn nó nằm ở trong bụi cỏ, về sau lặp đi lặp lại làm ra như vậy huấn luyện. Bọn nó sẽ nghe được khẩu lệnh thời điểm, tạo thành chính xác hành động ý thức. Chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền đang nói. Một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm chiến sĩ trẻ tuổi một tay xách chính mình bắt trở lại. Ấu tể, lên tiếng nói, liền giống như vậy. Ngoặc kép, người kia không kêu áp, vậy kêu là bóp. Ví dụ như loại này một ít chi tiết, Thiệu Huyền đều cùng bọn họ nói. Trừ cái này ra, Thiệu Huyền còn cùng bọn họ nói đồ ăn kích thích phương pháp. Cùng với máy móc cùng khen thưởng kết hợp phương pháp huấn luyện chờ. Đối bộ lạc rất nhiều người tới nói, nhất không tiếp thụ nổi chính là đồ ăn khen thưởng pháp. Ở bọn họ xem ra, đồ ăn quý giá như vậy, chính mình đều luyến tiếc. Trước kia mọi người bắt được như vậy ấu tể đều là trực tiếp ăn. Bây giờ lại còn muốn lại phân ra đồ ăn cho bọn nó ăn. Quả thật không cách nào tiếp nhận. Bất quá, nỡ người vẫn phải có. Trong đó cũng đa số đều là chiến sĩ trẻ tuổi. Tỷ như Mạc Nhĩ, Mâu bọn họ đều vô cùng nỡ. Mạc Nhĩ bây giờ tình cảnh cùng Thiệu Huyền vừa mới bắt đầu không sai biệt lắm. Chính mình rời ra ngoài đơn ở, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Mà Mâu, trong nhà chiến sĩ quá nhiều, cho tới bây giờ không thiếu đồ ăn. Làm điểm đồ ăn uy ấu tể, đối hắn tới nói không tính vấn đề. Có lúc, Thiệu Huyền ở giảng mô bắt trước lúc huấn luyện, sẽ đem Caesar kêu lên cho bọn họ làm mẫu, nhường những thứ kia ấu tể cùng Caesar nhiều sống chung. Trong đó có mấy con ấu lang sẽ đi theo Caesar cùng nhau làm tương tự động tác. Bất quá, Mạc Nhĩ động sư cùng Mâu bốn răng liền tương đối khó. Người trước bướng bỉnh không thuần, người sau nhất định chính là một ăn hàng thêm sâu lưới. Mạc Nhĩ động sư đặt tên là Lão. Cùng Thiệu Huyền đời trước đã gặp sư tử vẫn là có khác biệt rất lớn. Động sư đa số đều là độc lập sinh hoạt, ở trên núi trong động, cũng không phải là đoàn thể đi săn, vì thường xuyên đối mặt động gấu chờ một ít hung mãnh đại hình thú vật. Bản thân thực lực tự nhiên không kém, chính là không hảo thuần. Mạc Nhĩ cùng Mâu đều phải tốn phí so người khác càng nhiều tâm lực. Liền nhìn bọn họ có hay không cái kia kiên nhẫn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong bộ lạc, lúc ban đầu bị mang về dã thú ấu tể càng ngày càng ít. Nhưng mà, lưu lại mỗi ngày càng lớn lên. Trải qua Thiệu Huyền thuyết minh cùng làm mẫu, những chiến sĩ trẻ tuổi cũng đang dần dần thay đổi huấn luyện phương pháp. Bây giờ, đi ở trong bộ lạc, thường sẽ thấy một ít mang ấu thú các chiến sĩ trẻ tuổi. Bọn họ bình thời tụ chung một chỗ đánh thí nói chuyện phiếm thời điểm, cũng sẽ đem chính mình nuôi ấu thú mang theo. Một bắt đầu đều buộc dây cỏ. Dần dần, có một ít ấu thú trên cổ dây cỏ bị rút lui. Bọn nó cũng không có chạy loạn. Mỗi lần đi ra ngoài, đều theo sát ở các chiến sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Tính gây nghiện huấn luyện cũng không phải là bạch làm. Có lúc, hai cái đội đi săn nuôi ấu thú các chiến sĩ trẻ tuổi sẽ lẫn nhau tương đối một chút. Xem ai nuôi tương đối thành công. Bộ lạc có một ít đã nhiều năm không đi săn các cụ già. Vẫn ôm một loại lo lắng tâm lý. Tối ngủ đều lo lắng trong bộ lạc những dã thú kia sẽ ra cắn người. Bọn họ cũng không coi trọng như vậy phương thức. Cũng không hy vọng chính mình con cháu đi thử nghiệm. Ở trong bọn họ, có một ít người vết thương trên người tàn đều là bái trong núi rừng thú giữ ban tặng. Cho dù trong bộ lạc nuôi chỉ là một ít sức uy hiếp không tính lớn dã thú, nhưng vẫn mãn tâm phòng bị, cùng chiến hữu cũ nhóm tụ chung một chỗ thời điểm. Những cái này lão chiến sĩ liền thương lượng đi đại đầu mục hoặc là thủ lĩnh nơi đó phản ánh một chút, xem có thể hay không nhường bộ lạc các tiểu tử đừng nuôi những dã thú này. Nhưng mà, hai vị đại đầu mục trong nhà đều có hài tử ở nuôi. Thủ lĩnh cháu trai ruột còn nuôi một chỉ trụi lông lợn đâu. Nghe nói kia chỉ trụi lông lợn đem tháp giấu dược thảo đều chịu không ít. Người nhìn mỗi ngày tháp sắc mặt, kém đến cùng lau cho tựa như, còn chưa phải là không đem kia chỉ trụi lông lợn cho làm thịt. Một đám các lão chiến sĩ trong lòng cái kia bắt gấp a. Dâu đều mau sầu rớt, như cũ không nghĩ ra cái lý do hợp lý đem những thứ kia ấu thú cho làm thịt. Trong bộ lạc đám kia những người trẻ tuổi kia lại mỗi ngày vẫn tích cực nuôi. ở đám kia các lão chiến sĩ thầm lén nghị luận thời điểm. Trên núi, Tháp nắm chặt đao đá, khí đến trán gân xanh thẳng đột, bởi vì cố nén tức giận, cả người đều có chút phát run. Ở trước mặt hắn, nhà mình con trai nuôi trụi lông lợn, đem hắn thả ở băng đá hạ một bao dược thảo ăn. Mà túi kia dược thảo, thực ra là phòng trùng, điểm xong, có thể ngộp chết một nhóm lớn sâu. Mà trước mặt cái này trụi lông lợn, ăn lúc sau thí chuyện không có, vẫn sống chạy nhảy loạn. Đây đã là lần thứ mấy rồi. Hàng này tỉnh ngủ lúc sau liền khắp nơi tìm đồ ăn. Cái mũi còn linh, đồ vật tàng không hảo. Bị nó lật tới cũng đừng nghĩ lại muốn trở lại. Không biết là không phải ăn quá nhiều. Bây giờ bốn răng so trong bộ lạc cái khác ấu thú muốn tráng một vòng. Không phải Tháp không nghĩ đem bốn răng làm thịt, mà là ngại mặt mũi. Làm thịt bốn răng, quy hác bên kia người nhất định sẽ chuyện cười bọn họ liền chỉ lợn đều nuôi không hảo. Cho nên vẫn cố nén, đều mau nhẫn ra nội thương. Lại ăn lung tung, ta giết ngươi. Tháp nói, chính nhai dược thảo bốn răng ngẩng đầu nhìn Tháp, kêu một tiếng, ân hừ. Tháp cảm thấy cái này trụi lông lợn thật hắn mã thiếu giết. Mâu làm sao làm thứ như vậy trở lại. Suy nghĩ một chút người ta Thiệu Huyền nuôi Caesar, nhiều nghe lời, so sánh một chút, làm sao nhìn thế nào cảm giác. Trước mặt cái này trụi lông lợn chính là cái củi mục. Mới từ huấn luyện mà trở lại Mâu, vừa thấy cha già nhà mình lại tức giận, vội vàng đem bốn răng ôm đi ra ngoài. Đem nó cho ta xuyên tốt rồi, dùng càng to dây cỏ trói, đừng lại thả ra, bằng không ta đánh chết ngươi. Tháp đối Mâu bóng lưng hét, ôm bốn răng thật nhanh chạy ra bên ngoài. Mâu trong đầu nghĩ, nó gây họa, dựa vào cái gì ta bị đòn. Lưng núi nơi nào đó, Mạc Nhĩ gương mặt lạnh lùng, nhìn trên giường kia một than bị cắn đến rách dưới da thú. Nghiêng đầu nhìn về phía dựa tường dưới đáy bàn, người đi ra, núp ở cái bàn hạ kia một đoàn, lại đi vào trong rụt một cái. Mạc Nhĩ nắm cán đao, trong đầu nghĩ, muốn không muốn đem nó trực tiếp làm thì thôi đi. Trong bộ lạc, vì chăn nuôi ấu thú mang đến phiền toái người không ít. Bất quá Thiệu Huyền bây giờ cũng không thời gian đi để ý. Ở nghiên cứu khắc bí thuật sách cổ thời điểm, Thiệu Huyền phát hiện một chuyện, hắn tăng lên, khởi tác dụng chủ đạo, cũng không phải là đồ đằng, mà là trong cơ thể khác một loại lực lượng, đem đồ đằng vòng ở bên trong cái kia hình chứng đồ vật. Hoặc là nói, ban đầu đem chính mình mang đến cái thế giới này khối kia cổ quái cục đá. Rốt cuộc là cái gì? Các chiến sĩ nói, đồ đằng chúa tể mọi người trong cơ thể lực lượng, nhưng Thiệu Huyền lại mơ hồ cảm giác, trong đầu đồ đằng, không cách nào vượt qua cái kia chứng, liền tính sống thêm nhảy, hai sừng hỏa diễm nhất thời điểm thịnh vượng, cũng không chút nào vượt qua cái kia chứng phạm vi. Hỏa tinh hấp thu năng lượng, càng giống như là một loại tác dụng phụ trợ, có thể khôi phục nhanh hơn, nhưng không cách nào tăng lên, bởi vì đồ đằng không cách nào đưa đến chúa tể tác dụng. Buông xuống cuộn da thú, Thiệu Huyền xoa xoa mi tâm, đến cùng hòn đá kia là làm cái gì? Lúc này, Caesar ngậm cái hộp gỗ qua đây, hộp gỗ dùng dây cỏ trói, Caesar trực tiếp cắn dây cỏ, hộp gỗ trong, đều là lão khắc khoảng thời gian này mài rũa thạch khí. Thiệu Huyền dùng ở nghiên cứu sách cổ thượng thời gian quá nhiều. Lão khắc liền mài rũa rồi một nhóm, nhường Caesar tha qua đây. Tiếp nhận hộp gỗ, Thiệu Huyền vỗ vỗ Caesar đầu sói, liền muốn lần nữa lên đường. Người có theo hay không đi? Caesar lập tức đi về trước một bước. Cùng, Thiệu Huyền đem sao chép cuộn da thú cuốn lại thu cất. Không có sách cổ thượng đi theo chó săn, kia liền tới cái đi theo săn lang đi. Chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. PS, hạ một canh sẽ muộn chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.